Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, kiếm tâm là như thế nào hình thành? Lại nói, tối nay Minh Đạo Nhân cùng Cơ Thương rất có ăn ý, nói năng thận trọng. Đều chỉ nói 3 phần lời nói, xem ra, băng vực chi môn bên trong, nhất định ẩn giấu đi cực kỳ trọng đại. Lại không muốn người biết kinh thiên động địa chi mê. Cơ Thương vừa mới nâng lên, Tần Quốc có rất nhiều người đều đang tìm kiếm băng vực chi môn. Mà những người kia mục đích chính là vì tiến về Hàn Băng chi địa Đồ Long. Tại sao muốn Đồ Long? Về sau rốt cục hiểu rõ đến, Đại Kiếm Hoàng muốn đột phá cấp 130 bình chướng, tấn thăng làm cấp 140 kiếm tôn. Nhất định phải đạt được Thanh Long Long Nguyên. Chỉ có luyện hóa Thanh Long Long Nguyên, thân thể mới có thể tăng lên tới đủ để gánh chịu kiếm tôn chi lực cường độ. Kiếm tôn nắm giữ bàn sơn lấp biển chi lực, một kiếm vung ra, có thể lay động đất trời. Vì vậy, kiếm tôn thể nội bao hàm lực lượng cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như cường độ thân thể không đủ, cưỡng ép đột phá kiếm tôn bình chướng, như vậy thì chẳng khác gì là tự chịu diệt vong. Sau cùng chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là bảo thể mà chết. Nhớ ngày đó, Minh Đạo Nhân môn hạ thủ tọa đệ tử, chính là bởi vì tại không thích hợp tình hình phía dưới tu luyện linh cơ. Linh cơ xuất hiện dị thường, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Sau cùng bởi vì linh khí quá mức tràn đầy, thân thể không thể thừa nhận, bảo thể mà chết, cũng khó trách, Minh Đạo Nhân thân là Đại Kiếm Hoàng. Nhiều năm qua, cảnh giới một mực không có càng tiến một bước đột phá. Nguyên lai là bởi vì hắn còn không có luyện hóa Thanh Long Nguyên. Hô, mặc kệ như thế nào, giờ này khắc này, Tô Phi đã xác nhận trong thân thể long hồn ba động cũng không nguy hại, mà lại trong đan điền long khí, tựa hồ cũng thật tải dần dần hướng tới bình tĩnh, nhìn xem bầu trời sắc cũng không sớm, chính là đứng dậy đi vào Tử Ngọ Cung thư lâu. Tối nay, bởi vì Minh Đạo Nhân đã trở về, trưởng lão hội cũng không lại phái người tới vì Tô Phi hộ pháp. Thư lâu bên trong trống rỗng, chính thích hợp Tô Phi phát triển nghiên cứu hệ thống, mở ra không gian giới chỉ, từ bên trong xuất ra một khối phế tinh quáng, đồng thời lại từ hệ thống trong ba lô xuất ra một tôn không khói bếp lò. Cái này không khói bếp lò có thể tự động hấp thu linh khí, thôi động linh khí tự đốt, sinh ra nhiệt độ cao linh hỏa. Hồi tưởng lại, đây là Tô Thiển Mạch đem hắn theo Lăng Yến các cứu ra ngoài lúc lưu tại Tô gia phía sau núi trong sơn động, lúc đó nghe được cạn mạch kêu gọi thanh âm, theo trong sơn động rời đi thời khắc, thuận tay cũng đem tôn này không khói bếp lò cùng nhau mang lên, đặt ở hệ thống trong ba lô. Hiện tại, vừa vặn phát huy được tác dụng, giấy lên không khói bếp lò, đem phế tinh quáng thả ở phía trên thiêu đốt. Xì xì, lửa cháy hừng hực đem trọn khối to như nắm tay phế tinh quáng bao khỏa, truyền ra từng đợt rất nhỏ nổ vang. Căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần cái này phế tinh quáng có thể tại không khói trên lò lửa nấu được 3 giờ, lại từ đầu tới cuối duy trì độ cứng, cũng chuyển biến thành màu đỏ tím. Như vậy thì nói rõ có 80% tỷ lệ có thể từ đó rút ra đến Tô Phi muốn nguyên tố. Đồng thời có 50% tỷ lệ chế thành hệ thống. Trên thực tế, coi như rút ra đến hệ thống nguyên tố, cũng còn cần dùng đến điện. Thánh Đinh Đại Lục không phải khoa học kỹ thuật thế giới. Ở chỗ này muốn dùng đến điện, lại là so Tô Phi kiếp trước thế giới kia nơi phát ra càng nhiều. Lôi thú, tia chớp, cùng hiểu được khống chế lôi điện tu luyện giả, đều có thể cung cấp Tô Phi chế tác hệ thống điện lực. Lúc trước tại Tô gia thời điểm, hắn không có lôi thú, cũng không biết khống chế lôi điện tu luyện giả, nhưng hắn cũng không có đi chờ đợi trên trời tia chớp. Tia chớp đối với ngay lúc đó Tô Phi tới nói, có thể nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ mất mạng. Hắn dùng không khói bếp lò tự chế tiểu hình máy phát điện. Loại vật này, tựa như là đã từng thế giới kia, trên thị trường thường gặp rượu cồn máy phát điện một dạng. Tuy nhiên thứ này sinh ra điện lực khả năng không đủ 20 ngói. Nhưng dùng để chế hệ thống hiển nhiên là dư xài. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại cần phải làm là chờ. Tô Phi gần nhất tinh lực vô hạn. Hoàn toàn không biết mỏi mệt. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Trong lúc rảnh rỗi, chính là tại không khói bên cạnh lò lửa một bên ngồi xếp bằng. Lần nữa tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới. Mở ra quyển kia kiếm tâm là như thế nào hình thành. Đọc tiếp, kiếm tâm là như thế nào hình thành tự văn bên trong viết. Kiếm tâm cùng người tâm một dạng, có chính tà chi phân, nhất tâm hướng thiện kiếm, là vì chính nghĩa chi kiếm, có chính nghĩa chi kiếm, thậm chí không cách nào dùng để giết địch, coi như cầm kiếm người mang trong lòng sát ý, dùng này kiếm đâm xuyên người thân thể, cũng giống vậy không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Mà một lòng làm ác kiếm, là vì tà ma chi kiếm, khát máu thành tính, coi như cầm kiếm người cũng không phải là người hiếu sát. Kiếm bản thân, cũng sẽ thao túng cầm kiếm người sinh ra sát niệm, đem cầm kiếm người biến thành một thanh giết người ma kiếm. Như vậy, là một cái kiếm đạo tu luyện giả, như thế nào phân biệt kiếm tâm chính tà đâu? Kỳ thực rất đơn giản, chính nghĩa chi kiếm nắm ở trong tay, cầm kiếm người tâm cảnh hội hướng tới bình thản, không biết sinh ra nóng nảy tà chi niệm, trái lại, tà ma chi kiếm nắm trong tay, liền sẽ đánh mất nhân tính, tâm lý chỉ có vô tận sát niệm, lục thân bất nhận. Nhìn đến đây, Tô Phi không chịu được hiếu kỳ, khu động gọi khí quyết. Đem chuôi này cấp một thánh linh kiếm triệu hoán đi ra. Nắm trong tay, tập trung cao độ cảm ứng. Tâm tình của hắn vẫn chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thủy chung đều rất bình tĩnh. Xem ra, kiếm này chính là chính nghĩa chi kiếm. Văn bên trong nâng lên. Có chính nghĩa chi kiếm coi như đâm xuyên người thân thể. Cũng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại. Hiển nhiên. Tô Phi trong tay kiếm, cũng không phải cái kia chủng loại hình. Lần trước tại dị vực Chi Môn, hắn nhưng là nhẹ nhõm làm diệt sát Lý ra một cái chiến đội. Thu kiếm, tiếp tục hướng xuống đọc. Kiếm tâm là như thế nào hình thành? Tiết thứ nhất văn bên trong viết, một thanh phẩm cấp cao kiếm, thậm chí có thể làm được cùng người một dạng, biến thành một cái hoạt bát sinh mệnh thể. Cũng chỉ có phẩm cấp cao kiếm mới sẽ có được kiếm tâm. Như vậy, làm sao phán định một thanh kiếm phẩm giai cao thấp đâu? Kỳ thực cũng rất đơn giản. Kiếm đẳng cấp chia làm một cấp 200. Đẳng cấp này cùng kiếm khách đẳng cấp phân chia cực kỳ tương tự. Nhưng khác biệt chính là kiếm đẳng cấp đều là lấy cấp 5 tăng lên. Cấp 1, cấp 5, cấp 10, cấp 15. Cấp 195, cấp 200, chỉ có kiếm đẳng cấp đến cấp 40, mới tính được là phía trên một thanh phẩm cấp cao kiếm. Cấp 40 kiếm hội sinh ra kiếm tâm, nếu như một thanh kiếm theo cấp 1 bắt đầu theo một tên kiếm khách. Như vậy chuôi kiếm này kiếm tâm, vô cùng có khả năng bị kiếm khách bản thân tâm tính ảnh hưởng. Nếu như kiếm khách bản thân là chính nghĩa, như vậy chuôi kiếm này trưởng thành, vô cùng có khả năng cũng là chính hướng. Trái lại, nếu là kiếm khách bản thân toàn thân tràn ngập lệ khí, như vậy chuôi kiếm này trưởng thành, liền hội cùng theo một lúc biến thành tà ma chi kiếm. Đến lúc đó, kiếm khách cùng kiếm tâm ảnh hưởng lẫn nhau, liền sẽ trở thành một thanh đáng sợ ma kiếm. Thì ra là thế, đọc đến nơi đây. Tô Phi có chút hiểu được, xem ra, về sau còn phải nghĩ biện pháp tăng lên kiếm đẳng cấp. Xì xì, đột nhiên, không khói trên lò lửa truyền đến một trận kịch liệt nổ vang. Tô Phi lập tức theo hệ thống nội thị cảnh giới bên trong lui ra ngoài. Tập trung nhìn vào, không khói trên lò lửa phế tinh quáng không thể thừa nhận linh hỏa tiếp tục nhiệt độ cao. Phân thành hai nửa, ai, xem ra, cái này khối thứ nhất phế tinh quáng là vô dụng. Ngay sau đó, hắn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra thứ hai khối phế tinh quáng. Dùng phương thức giống nhau, đặt ở không khói trên lò lửa thiêu đốt. Xì xì, nhìn lấy không khói trên lò lửa cháy hừng hực linh hỏa. Tô Phi trong mắt lại là lộ ra một tia mê võng. Lúc trước hắn dùng 14 năm chỉ làm thành hai cái hệ thống. Lần này, không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Cảm tạ đọc, mời đọc tiếp, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.